Chương 2222, ông ngoại. Không bao lâu, Diệp Hoản Hoản đem băng ghi hình bỏ vào thiết bị trong, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Tư Hạ rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Xem trên TV nội dung, Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ, bản băng ghi hình này, kỳ thực là theo dõi bản chính nội dung, bất quá họa chất coi như rõ ràng. Là ta ánh mắt Diệp Hoản Hoản rơi vào màn hình, không khỏi hơi nhíu mày. Trên TV xuất hiện nữ hải, chính là năm đó Nhiếp Vô Ưu. Ước chừng thời gian mấy hơi thở, một vị đầu đầy tái nhợt lão giả xuất hiện. Ông ngoại thấy đến lão giả, Diệp Hoản Hoản thần sắc kinh ngạc, bản băng ghi hình này vì sao lại có chính mình cùng ông ngoại theo dõi sân ba y đến xem, chắc là võ đạo liên minh nội bộ, nếu như dựa theo thời gian để phán đoán, ước chừng là mấy năm trước theo dõi video. Còn chưa chờ Diệp Hoản Hoản phục hồi tinh thần lại, trong video nữ hải cùng lão giả chợt bộc phát ra cãi và kịch liệt, cuối cùng, dao găm trong tay của nữ hải xuyên thấu lồng ngực của lão giả vào giờ phút này, nhìn lấy trong video nội dung, Diệp Hoản Hoản đờ đẫn tại chỗ, khó tin. Chính mình dùng dao găm, xuyên qua lồng ngực của ông ngoại cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản ngồi xổm người xuống, trong đầu quen thuộc lại trí nhớ xa lạ, giống như đợt sóng tràn vào. Võ đạo liên minh công hội nữ hài nhìn lấy bảy mưu lập kế lao giả, không khỏi điếu môi, ông ngoại, lúc nào để cho ta tới rút, ta một thân này võ học, quả thật là không có đất dụng võ chút nào à, ngài không cảm thấy thiệt thòi à. Lao giả liếc nhìn nữ hài một cái, nếu như tình báo của ta không sai, cái kia cái gì không sợ mình, nhưng là người xê. Theo lão giả dứt tiếng, nữ hài sắc mặt hơi đổi, không có ông ngoại, làm sao có thể sẽ là ta xê hử. Tình báo của ta chẳng lẽ sẽ có sai lầm à? Lão giả sắc mặt không vui. Đáng chết, Tư Hạ hệ thống tình báo đều là hắn phụ trách, lại có thể bán đứng ta. Nữ hải cắn răng nghiến lợi. Không có quan hệ gì với Tư Hạ, ngươi nói ngươi, xây cái chó má gì không sợ mình, mời chào một đám không học vấn không nghề nghiệp lao ra làm cái gì trưởng lão, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lão giả nhìn chằm chằm nữ hải, chân mày hơi hơi nhíu lên. Thấy vậy, nữ hài một cái kéo lại cánh tay của lão giả, ai nha ông ngoại, ta đây không phải là buồn chán sao, lại nói, người ta chiêu mộ, mặc dù không học vẫn không nghề nghiệp, cài nỗng, nhưng ít nhất đều có chút bản lĩnh thật sự, hơn nữa, ta xây cái thế lực, còn không phải là vì ông ngoại. Vì ta lão giả liếc nữ hài một cái, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, như thế nào vì ta? Ông ngoại ngươi xem một chút ta, chờ thế lực của ta lớn mạnh sau. Vạn nhất ông ngoại ngày nào gặp phải phiền toái hoặc là khó khăn, ta không phải có thể giúp rồi. Hơn nữa, ông ngoại ngươi không phải là từng dạy ta sao? Một người cường đại, không phải chân chính cường đại, muốn đem cường giả hội tụ đến bên cạnh mình, vận thành một sợi thừng, đây mới thật sự là cường đại. Ta cái này tất cả đều là dựa theo ông ngoại dạy ta. Nữ hải cười nói. Lão giả hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nữ hải, ngươi cái miệng này. Toàn bộ độc lập châu sợ là lại cũng không tìm ra cái thứ hai tới, chết có thể nói thành sống, da mặt so với độc lập châu này còn dày hơn. Ông ngoại, ta da mặt dày cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, ngươi không phải là mới biết đi. Cô bé nói. Lão giả lắc đầu một cái, không đang tiếp tục phản ứng nữ hài. Cảnh tượng thuấn chuyển một cái nào đó bên trong phòng chỉ huy, lão giả ngồi ở ngay chính giữa, Tư Hạ ngồi ở phụ tá trên vị trí. Vô Ưu, ta có chuyện giao phó cho ngươi. Hồi lâu sau, lão giả nhìn về phía cô bé nói.